vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110 là hẹn hò sao? Academy City, cửa hàng quảng trường vực, là Academy City bên trong tương đối phồn hoa mấy nơi một trong. Cái này có giày đặc, tiệm bán quần áo, mỹ thực quán, còn có cái khác hưu nhàn cơ sở. Takashisu nói muốn cho Kanet cùng Mary mua quần áo. Đang hỏi đường đã hỏi tới nơi này về sau. Takashisu lôi kéo Kanet cứng đi dạo gần 2 giờ đường phố. Bây giờ Kanet trên thân đã trong trong ngoài ngoài đổi trọn vẹn quần áo. Mùa hè phong cách nhẹ nhàng khoan khoái váy áo tăng thêm mát lạnh giày cao gót. Đem Kanet ngạo nhân dáng người cùng kiều nộn chân ngọc hiển lộ ra. Đã sâu tận xương tủy thần tượng khí tức tràn ngập, dẫn chung quanh những người đi đường liên tiếp ghé mắt. Không ít người qua đường thậm chí hội cầm giấy bút tới muốn ký tên. Trải qua 3 lần đằng sau, Takashisu lại giúp Kanet chọn lấy một đỉnh màu trắng nón che nắng và một bộ mặt trời kính mát. Mang lên đằng sau, tình huống liền tốt rất nhiều. Chung quanh người qua đường vẫn như cũ thỉnh thoảng quăng tới kinh diễm ánh mắt. Nhưng đã không có người chạy tới muốn ký tên, mua một thân quần áo xinh đẹp. Hơn nữa còn là Takashisu một mực bồi tiếp chọn lựa cùng mua sắm. Kanet trong lòng khí cũng đã tiêu tán không bỏ sót, khóe miệng treo ở động lòng người mỉm cười, hưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người. Hai người cứ như vậy đi dạo hồi lâu, hơi có chút mệt mỏi. Thế là Takashisu đề nghị đi ăn một chút gì. Kanet tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Sau đó cách đó không xa vừa vặn có một nhà di động bánh kếp cửa hàng. Hai người liền quyết định ăn một điểm bánh kếp. Takashisu để Kanet ngồi tại cách đó không xa dưới cây trên ghế dài chiếm vị trí chờ lấy hắn. Sau đó hắn thả ra trong tay mua sắm túi xoay người chạy hướng bánh kếp cửa hàng. Lần này mua sắm không chỉ cho Kanet mua quần áo, cũng cho Mary chọn lấy mấy thân trang phục trẻ em. Takashisu cũng là đổi lại một kiện mới mát lạnh áo sơ mi trắng cùng một đầu rất mỏng quần dài. Takashisu cũng không sợ trời nóng nực, mua cái này một thân chẳng qua là cảm thấy Aleister cung cấp quần áo thật sự là quá xấu. Bánh kếp cửa hàng sinh ý vẫn là rất náo nhiệt. Trước hiệu sắp xếp một đầu hàng dài, Takashisu đứng vào đội ngũ về sau. Rất nhanh cách đó không xa liền ngừng một chiếc màu vàng xe trường học. Từ trên xe trường xuống một tên lão sư cùng 10 cái hoạt bát đáng yêu tiểu hài tử. Các nàng hoan hô cũng đi theo tới xếp hàng. Lập tức đội ngũ liền lớn mạnh rất nhiều. Đợi sau mười mấy phút cuối cùng đến phiên Takashisu. Kanet nói chỉ cần đơn giản một ít khẩu vị liền có thể. Thế là Takashisu liền điểm một cái bơ sô-cô-la dâu tây cùng một cái bơ sô-cô-la chuối tiêu. Sau khi làm xong, cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ trả lại cho Takashisu một cái nho nhỏ gekota trang sức. Takashisu nhận lấy nói tạ ơn sau liền trở về dưới cây ghế dài. Đem dâu tây bánh kếp đưa cho Kanet. Sau đó Takashisu liền ngồi vào Kanet bên người. Hai người cứ như vậy yên lặng ăn bánh kếp, nhìn xem những cái kia lấy được bánh kếp bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, điềm tĩnh mà ấm áp. Có khác với Arad đại lục chiến đấu nguy hiểm, nơi này hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Nhưng là dưới ánh đèn cũng sẽ có bóng ma, trừ bỏ ngăn nắp xinh đẹp sự vật mặt ngoài. Sự vật nội bộ tình huống thường thường sẽ có chút hỏng bét. Đây này, Takashisu, ngay tại miệng nhỏ ăn bánh kếp, Kanet đột nhiên mở miệng. Thế nào? Takashisu đồng dạng cắn một cái bánh kếp hỏi. Phía sau, nhà kia đóng lại cửa cuốn trong ngân hàng. Ta có thể cảm giác được, có 3 người đang tiến hành cướp bóc. Cần ta xuất thủ à? Kanet thân là một vị Nen Master, có được niệm khí nhận biết năng lực. Ngoặc kép, Takashisu cùng Kanet phía sau là một lối đi, mà đường đi đối diện có một nhà đóng lại cửa cuốn ngân hàng. Thời gian này cũng không phải là ngày nghỉ, dưới tình huống bình thường ngân hàng sẽ không ở lúc này đóng cửa. Mà lúc này ngân hàng cửa đóng, quả thật có chút khả nghi. Takashisu tinh thần lực trong nháy mắt khuấy động ra ngoài. Qua trong giây lát ngân hàng nội bộ tình huống liền bị Takashisu nhìn nhất thanh nhị sở. Nhà này ngân hàng đang bị tập kích. Ba tên che mặt phần tử ngay tại tập kích ngân hàng. Ngân hàng nội bộ nhân viên công tác ngược lại là không có cái gì thụ thương tình huống. Tất cả đều sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. Có hai tên nữ tính nhân viên công tác phối hợp bọn hắn chuẩn bị tiền tài. Nhìn đến một màn này, Takashisu khóe miệng vẩy một cái. Quả nhiên, chờ đến, Takashisu khóe miệng dáng tươi cười để lộ ra một cỗ sớm đã ngờ tới vẻ mặt. Đưa tay Takashisu ngăn lại Kanet muốn đứng dậy động tác. Lắc đầu, đối với có chút kỳ quái Kanet nói ra. Chờ một chút Kanet, người ở bên trong cũng không có thụ thương. Trước không nên gấp, có người hội xử lý chuyện này. Takashisu dùng ánh mắt liếc qua cách đó không xa. Nơi đó, bốn tên người mặc đáng yêu đồng phục thiếu nữ, ngay tại vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau từng bước một đi tới. A, là trước kia cái gì thành viên ban kỷ luật. Kanet nhận ra bốn tên thiếu nữ bên trong có một vị là trước kia kiện quá các nàng thành viên ban kỷ luật Shirai Kuroko. Về phần cái khác ba tên, nàng liền nhận không ra là thành viên ban kỷ luật. Mặc dù Academy City bên trong cũng có cảnh thự bộ đội, nhưng là bình thường xuất hiện tại sự kiện tuyến ngoài cùng đều là thành viên ban kỷ luật. Các nàng hội bảo vệ tốt tòa thành thị này an toàn. Yên tâm đi, nhìn một chút các nàng làm sao xử lý chuyện này. Tinh thần lực của ta đã khóa chặt cái kia ba tên lưu manh, sẽ không để cho bọn hắn làm ra chuyện khác người gì. Takashisu đã đem tinh thần lực của mình quấn quay ở bên trong ngân hàng ba tên lưu manh trên thân. Chỉ cần Takashisu suy nghĩ khẽ động, ba người liền sẽ bị đóng băng. Ngoặc kép, tốt a, đã ngươi đều nói như vậy. Kanep bĩu môi lại có chút không cao hứng, lầu bầu một câu sau liền cúi đầu không nói lời nào. Takashisu vừa định lại nói chút gì, đột nhiên, a nha, Kanet đột nhiên đem đầu đưa qua đến cắn một cái rơi Takashisu chỉ còn lại tới bánh kép. Ngoặc kép chấm than, chơi xấu nha Kanet, ta cũng muốn ăn ngươi. Takashisu sững sờ, sau đó cấp tốc đi đoạt Kanet còn lại bánh kép. Lúc đầu Takashisu tưởng rằng Kanet sẽ tử thủ cái kia còn sót lại bánh ngọt. Nhưng là, Takashisu nghĩ sai. Takashisu đưa qua đầu ra vẻ đi cắn thời điểm, Kanet vậy mà chủ động đem trong tay bánh kép duỗi ra. Để Takashisu cắn một cái tại bánh kép bên trên, ngoặc kép chấm than, phát hiện sự tình cùng mình trong lòng kịch bản có chút không đúng. Takashisu lập tức ngây ngần cả người, bánh kép tràn ra bơ dính vào khóe miệng đều không có để ý. Kanet nhìn thấy Takashisu đang cắn chính mình bánh kép không tát miệng, sắc mặt cũng là biến thành ửng đỏ. Hai người cứ như vậy một cái ngây ngẩn cả người, một cái cúi đầu không nói lời nào, phảng phất ảnh chụp đồng dạng như ngừng lại tại chỗ. Bất quá vài giây đồng hồ sau Takashisu vẫn là phản ứng lại, đem trong miệng bánh kép nuốt xuống, sau đó xoay người ngồi xuống. Cúi đầu nhìn trong tay mình còn lại bánh kép hộp, yên lặng ngẩn người. Cứ như vậy qua vài phút, thẳng đến, bành, một tiếng vang dội tiếng nổ từ phía sau lưng truyền đến đem Takashisu bừng tỉnh. Takashisu lại quay đầu nhìn xem ngay tại bốc khói ngân hàng. Trong lòng đột nhiên thầm mắng mình không dùng, hỗn đản, một điểm tiền đồ không có, ăn đồ vật đều kích động thành dạng này. Tinh thần lực đều thu hồi lại. Đáng đời trước người độc thân 20 năm. Takashisu cấp tốc phóng thích tinh thần lực của mình đi quan sát ngân hàng nội bộ tình huống. Tinh thần lực vừa vặn nhô ra, lại một tiếng bạo tạc tại cửa ngân hàng truyền đến. Khói đen cuồn cuộn, ba tên che mặt cướp bóc phạm mang theo bao lớn bao nhỏ xông ra khói đặc, chuẩn bị thoát đi nơi này. Nhưng là bọn hắn cũng không có chạy ra mấy bước, bởi vì đã có một người đứng ở bọn hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên chờ bọn hắn. Dừng lại, ta là thành viên ban kỷ luật. Ta hiện tại lấy hủy hoại đồ vật cùng cướp bóc tội phạm hiện hành, tội danh bắt giữ các ngươi. Một cái lắc mình liền xuất hiện tại ba người trước mặt Shirai Kuroko. Tay trái lôi kéo trên cánh tay phải đại biểu thành viên ban kỷ luật băng tay. Biểu lộ nghiêm túc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.